Hồng Bài Thái Giám, chương 75, Diều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự hoa viên buổi sáng sớm là một bức tranh phong cảnh trong sáng. Chim chóc trên đầu líu lo ca sướng. Trên mặt đất cỏ xanh đã bắt đầu trở nên khô vàng. Cho dù là gần tới cuối mùa thu, vẫn có thể nghe thấy lũ dế núp ở trong bụi cỏ phát ra tiếng gáy. Bọn nô tài trong cung từ lúc mặt trời mọc đã bắt đầu bận rộn. Vì chủ tử của mình mà chuẩn bị đồ ăn sáng. Lại vội vàng vì chủ tử nhà mình trang điểm thay y phục. Lăng Giản chân mày nhíu chặt ở trong Càn Thanh Cung. Trước mắt là sương khói mịt mờ. Phát ra hương vị gây mũi làm cho người ta ghê tởm. Nam nhân gác một cánh tay lên cái bàn vuông cao nửa thước. Tay kia thì cầm tẩu thuốc không ngừng hút. Híp mắt lộ ra bộ dáng cực kỳ hưởng thụ. Thường thường. Nam nhân sẽ lại phát ra cảm thán. Lúc sau càng thêm dùng sức hút mạnh tẩu thuốc. Ý đồ một lần được đến càng nhiều khoái cảm. Thuốc trong nồi không phải lá cây thuốc lá. Mà là nha phiến. Lăng Giản từng ngửi được trên người nam nhân lưu lại hương vị nha phiến. Nhưng nàng trăm triệu lần cũng không ngờ. Nam nhân hút nha phiến thế nhưng đã đạt tới một trình độ gần như điên cuồng. Nhìn sườn mặt đang mê ly của nam nhân. Làm sao còn có một chút uy nghiêm của hoàng đế. Các ngón tay lộ rõ khớp xương nắm chặt ống tẩu. Nam nhân giống như một tên khất cái đói khát không chịu nổi đang sa đọa trong ấm no ngắn ngủi. Khụ khụ. Nam nhân bởi vì hút quá nhiều nha phiến mà bị sặc. Ngực hắn kịch liệt phập phồng. Dương mắt nhìn Lăng Giản đang đứng ngây người một bên. Dung nhan tuyệt mỹ không gì sánh kịp kia làm cho nam nhân xuất hiện ảo giác. Hắn bất động thanh sắc kéo qua tay Lăng Giản. Nhìn thấy Lăng Giản bộ dáng thất kinh không biết nên rút tay hay là tiếp tục để cho hắn nắm. Trẫm, là thiên tử. Trên gương mặt lạnh lùng của nam nhân xuất hiện một màu ửng hồng chưa từng có. Hắn ném ống tẩu qua một bên. Vươn bàn tay nồng nặc mùi nha phiến vuốt ve gương mặt Lăng Giản. Có cảm giác nguy hiểm đang đến gần. Lăng Giản vẻ mặt đau khổ cự tuyệt nam nhân vuốt ve. Nàng không cự tuyệt, chỉ là vào lúc bàn tay nam nhân tiếp cận liền xoay mặt sang một bên. Cho dù là vậy, bàn tay nam nhân vẫn dừng lại một lúc lâu trên mặt nàng. Hoàng thượng, thanh âm của Lăng Giản có chút run rẩy. Nàng muốn nhắc nhở nam nhân. Hắn là hoàng thượng, là minh quân chứ không phải hôn quân. Loại nhắc nhở này chung quy là có tác dụng. Nam nhân trừng lớn cặp mắt mê ly, đẩy Lăng Giản ra thật xa. Sau đó dùng ánh mắt như nhìn thấy yêu quái mà nhìn kỹ Lăng Giản. Nam nhân tim đập không ngừng nhanh hơn. Máu bắt đầu sôi trào. Nhìn Lăng Giản mặc y phục thái giám. Nam nhân lộ ra một nụ cười tự giễu. Hắn là một nô tài. Là một tên nam nhân không có cái con cháu. Nam nhân ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Sau đó cầm lấy yên can ném ra thật xa. Người đi hầu hạ Ngưng Trần đi. Thanh âm của nam nhân trầm thấp mà tràn ngập tư tính. Bởi vì vừa hút nha phiến xong mà trở nên mờ ảo. Cầu còn không được, Lăng Giản không trả lời. Bước nhanh lui ra ngoài. Rời đi khỏi tầm mắt nam nhân làm cho nàng bắt đầu sinh ra sợ hãi này. Nàng đột nhiên cảm thấy gần vua như gần cọp lời này là hoàn toàn vừa vặn với nàng. Một nam nhân như hổ. Cho dù hắn đã có dấu hiệu bắt đầu có bệnh trạng. Nhưng hắn là nam nhân. Nam nhân có thất tình lục dục. Lại là một nam nhân khó mà đoán biết được. Nhị công chúa. Lăng Giản tâm thần chưa ổn định. Đi vào Lâm Như Cung nhưng không có đúng hạn nhìn thấy thân ảnh Lam Nhược Y. Để rồi khi nàng xuất hiện ở trước mặt Lăng Giản. Lại còn cầm một con diều tự chế. Lăng Giản thừa nhận. Lòng của nàng bởi vì bóng hình đỏ thẫm kia ánh vào mắt mà tâm động. Từng bước tới gần. Lam Nhược Y lắc nhẹ vòng eo đi đến trước mặt Lăng Giản. Dung mạo mê hoặc động lòng người mê hoặc như vậy. Sam váy đỏ rực không thành thật dán sát vào người mỹ nhân. Theo bước đi của nàng mà lộ ra xương quai xanh hấp dẫn. Khi thì lại ẩn hiện lộ ra bộ ngực sữa đầy đặn mượt mà. Hôm nay theo ta đi chơi diều được không? Lam Nhược Y giơ con diều ra trước mặt Lăng Giản. Đó là một con diều đặc biệt. Giống như chủ nhân của nó vậy. Con diều màu đỏ. Không có trải qua tu chỉnh cẩn thận. chỉ là hình tam giác đơn thuần. Mặt trên diều dùng mực đen vẽ phác thảo ra hình ảnh một người. Chỉ là vài nét bút đơn giản, lại thể hiện ra sự kỹ lưỡng của người hạ bút. Vì cái gì chỉ có diều mà không có diều tuyến? Lăng Giản tò mò tiếp nhận diều. Cái gì đây à, chỉ có một con diều trơ trụi bị Lăng Giản cầm ở trong tay. Lăng Giản cầm nó tìm tới tìm lui cũng không thấy được sợi diều tuyến trong suốt rắn chắc kia. Nhị công chúa này là đang nói giỡn sao? Không có diều tuyến lấy cái gì đi chơi diều? Chả lẽ dùng miệng thổi, diều tuyến, dây diều, diều tuyến, ngô, ngón tay Lam Nhược Y đặt ở trên cằm. Tự hồ đang tự hỏi một vấn đề cực kỳ giàu triết lý. Chính là, diều này vì cái gì không có diều tuyến? Cái này là đang trêu chọc ta sao? Lăng Giản nhướn lông mi. Quên luôn thân phận nô tài của mình. Cầm diều quơ quơ trước mặt Lam Nhược Y. Thế mà ngoài dự liệu lại thấy được Lam Nhược Y trên mặt dần dần đỏ ửng. Đẹp quá. Lăng Giản ở trong lòng cảm thán. Tim đập tại một khắc này đột nhiên tạm dừng một lát. Ta đi tìm diều tuyến. Lăng Giản dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Cầm diều đi ra ngoài cung. Nàng nhớ rõ trong tẩm cung An Phi hẳn là có diều tuyến. Bởi vì nàng từng nhìn thấy một con diều hình bươm bướm trong thư phòng An Phi. Lăng Giản, sao ngươi đến đây? Đối với Lăng Giản đột nhiên xuất hiện, An Phi hiển nhiên là có chút giật mình. Đã mấy tuần rồi Lăng Giản không còn đến châm cứu cho nàng nữa, mà đều là định kỳ kê phương thuốc nhờ người đem tới đây. Huống chi hiện tại Lăng Giản đã làm việc bên cạnh hoàng thượng. Cơ hội gặp mặt đã ít lại càng ít. Tưởng niệm như dây leo dần dần bao vây An Phi. Khiến cho ban đêm nàng không có biện pháp an ổn đi vào giấc ngủ. Nhưng mà cho dù như vậy, nàng cũng không dám chủ động đi tìm Lăng Giản. Chỉ có thể để cho mong nhớ từng chút xâm chiếm suy nghĩ của nàng. Ta chỉ là tới mượn diều tuyến. Lăng Giản giơ con diều trong tay ra cho nàng xem, cũng cố ý nhấn mạnh hai chữ chỉ là. Kỳ thật, diều tuyến làm sao cần phải đi mượn, nhưng nàng vẫn là cố tình đi tới chỗ An Phi, rõ ràng nàng cũng là có chút tư tâm nho nhỏ. Thế nhưng, chuyện cảm xúc vẫn là Lăng Giản không thể khống chế. Tựa như hiện tại, khi nhìn thấy một An Phi cách ăn mặc tương phản với Lam Nhược Y, Lăng Giản nhưng lại luyến tiếc rời đi tầm mắt. Thậm chí còn muốn tìm được một cái cớ nào đó để ở lại nơi này ngốc thêm chốc lát. Diều tuyến, An Phi trần chờ một lát, sau đó gật đầu đi vào thư phòng. Nàng là người hàm xúc mà nội liễm, chỉ có khi gặp được Lăng Giản mới trở nên không giống chính mình. Từ trên tường gỡ xuống con diều bươm bướm, An Phi dùng tuyến trục cuộn lại diều tuyến, sau đó không hề do dự tháo xuống khỏi khung diều. Đây là con diều mà nàng tự làm từ rất lâu trước kia. Ý nghĩa của nó thật sự không phải một hai câu có thể nói hết. Nhưng mà diều một khi mất đi tuyến, thì không bao giờ còn là diều nữa. Bởi vì nó đã không còn có thể bay lên. Cho ngươi, chỉ cần là ngươi muốn. Bất cứ cái gì ta cũng cho ngươi. An Phi nhàn nhạt cười. Ở trong lòng âm thầm bổ sung lời mà mình muốn nói nhất. Ngươi có muốn cùng đi hay không? Lăng Giản nói. Một giây sau lập tức lại bưng kín miệng mình. Trong tiềm thức nàng không hy vọng An Phi biết được mình cùng nhị công chúa cùng một chỗ chơi diều. Cho nên, khi trong đầu nảy ra ý tưởng này, nàng lập tức bưng kín miệng. Rồi bổ sung, ách, thân thể ngươi không tốt. Vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Huống hồ Liễu Phi nương nương phỏng chừng còn đang khó chịu a, ngươi hẳn là phải bồi nàng nhiều hơn. Kỳ thật ngươi biết người hạ sát tiểu hoàng tử là ai? Đúng không? An Phi nói. Ta không biết. Lăng Giản lui về phía sau vài bước. Sau đó nói. Việc này đã qua rồi. Còn có. Diều tuyến dùng xong sẽ trả lại cho ngươi. Không cần trả. Nếu đã tặng cho ngươi thì nó là của ngươi. An Phi đem con diều bươm bướm một lần nữa gắn lại trên tường. Muốn tới gần Lăng Giản lại sợ nàng chán ghét mình. Chỉ đơn giản cùng nàng duy trì khoảng cách mấy bước tiễn Lăng Giản ra cửa. Nàng biết Lăng Giản không muốn mình đi. Cho nên cũng không nhiều lời. Chỉ đứng ở cửa trước ánh mắt lắm chuyện của bọn nô tài nói với Lăng Giản. Ta có chút mệt mỏi. cần phải nghỉ ngơi. Dạ, An Phi nương nương hảo hảo nghỉ ngơi. Trước mặt bọn nô tài, Lăng Giản không dám gọi thẳng khuê danh An Phi. Nàng hướng An Phi hành lễ, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về hướng Lâm Như Cung. Ai biết nhị công chúa có phải là một chủ nhân kiên nhẫn hay không? Nếu để nàng chờ sốt ruột, có khi nào lôi mình đi lột da rút gân không đây, còn chưa tới Lâm Như Cung. Lăng Giản đã trông thấy một mặt màu đỏ chói mắt im lặng đứng ở một nơi cách Lâm Như Cung không xa. Là đang chờ mình đó sao? Lăng Giản thả chậm cước bộ, đến gần thân ảnh màu đỏ kia. Nói, nhị công chúa, sao ngươi lại ở đây, chờ ngươi đó. Lam Nhược Y nhìn con diều đã buộc hảo trục tiến trong tay Lăng Giản. Lộ ra nụ cười khuynh thành, lôi kéo Lăng Giản đi tới khoảng đất trống bên cạnh ngự hoa viên. Gió không phải rất lớn, lại đủ để nâng diều lên không trung làm cho nó vui vẻ bay lên. Trên bãi đất trống có một mặt đỏ tươi di động qua lại. Cánh tay lôi kéo diều tiến lúc cao lúc thấp. Cố tình con diều kia hình như đang muốn kiếm chuyện với nàng. Vẫn lì lợm không chịu theo gió bay lên không trung. Lăng Giản đứng ở cách đó không xa nhìn thân ảnh Lam Nhược Y tung tăng chạy qua chạy lại. Trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng không hiểu được, vị đại tiểu thư này không thể chạy đến một thời điểm nhất định rồi buông diều ra sao. Cố tình kéo nó làm cho nó cùng mặt đất không ngừng thân mật tiếp xúc. Làm cho con diều đáng thương kia mình đầy thương tích. Nhị công chúa, thả diều không phải như thế, Lăng Giản rốt cục nhịn không được. Nàng lắc lắc đầu đến gần Hồng Y mỹ nhân còn đang chạy nhảy. Trong hoảng hốt kinh ngạc phát giác một màn này sao lại quen thuộc như vậy. Xua đi loại cảm giác quen thuộc này trong đầu. Lăng Giản nhặt lên con diều xấu số. Cầm lấy trục tuyến trong tay Lam Nhược Y, lại bị Lam Nhược Y đem trục tuyến đoạt trở về. Dùng ánh mắt nói với Lăng Giản. Cái này là của ta. Của ta, ngươi không đưa trục tuyến cho ta. Ta làm sao giúp ngươi thả a? Lăng Giản muốn trợn trắng mắt. Tại sao nàng lại cảm thấy vị nhị công chúa trước mắt này đang từ yêu nghiệt biến thân thành tiểu la lị ngang bướng a? Nhưng mà rõ ràng la lị là Lam ngữ thần mới hợp lý a, ngươi biết thả diều, Lam Nhược Y hỏi. Vẫn như cũ không chịu buông tay để cho Lăng Giản lấy mất trục tuyến của nàng. Ta dạy cho ngươi, ngươi cầm cái này, đến lúc đó ta nói buông ra liền buông ra biết không, Lăng Giản một bàn tay tự nhiên đặt lên mu bàn tay của Lam Nhược Y đang cầm tiến trục. Hơi hơi dùng sức. Nắm tay nàng dắt nàng cùng nhau bung chạy thục mạng trên bãi đất trống. Trong khi đang chạy, bàn tay bất chợt buông diều. Con diều chậm rãi bay lên không trung. Hai người đang chạy dần dần thả chậm cước bộ. Bắt đầu điều chỉnh trục tiến trong tay. Không trung xanh thẳm. Trên bãi đất trống hai thân ảnh một đỏ một xanh giao cùng một chỗ. Khung cảnh hết sức xinh đẹp. Bay lên rồi kìa. Lam Nhược Y nhìn lên con diều chỉ còn thấy một điểm nhỏ màu đỏ. Trên gương mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ mà trước nay chưa từng có. Người phía sau phả ra từng đợt hơi thở ấm áp. Lam Nhược Y ngã người về phía sau. Tự nhiên tựa vào trong lồng ngực Lăng Giản. Quay đầu, khoảng cách giữa hai người lúc này thật không thể ngôn dụ. Hơi thở ôn nhuận phả vào trên mặt đối phương. Ấm áp, ngứa ngứa. Nhan sắc thật làm cho người ta hoảng hồn a, Lăng Giản hô hấp đình trệ. Thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm Lam Nhược Y cũng đang nhìn mình. Thời gian vì hai người mà nhất thời tạm dừng. Tiến trục rơi trên mặt đất. Tự do lan lộn, con diều bay lên càng ngày càng cao phía chân trời. Sớm đã không thấy bóng dáng. Hai con người dưới bầu trời dựa sát vào nhau. Nhìn nhau nhưng cũng không hiểu được tâm tình trong mắt đối phương. Tầm mắt từ cao đến thấp, cuối cùng đồng thời dừng lại trên đôi môi tràn ngập hấp dẫn của đối phương. Nếu như môi cảm thấy rét lạnh, cũng sẽ ôm nhau sưởi ấm. Khoảng cách càng ngày càng gần, cách không khí vô hình. Hai người thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của đối phương. Một chút, chỉ thiếu một chút, còn thiếu một chút, hai đôi môi chạm nhau. Nhất thời sinh ra cảm giác khác thường làm cho người ta vui sướng. Ai cũng không có tiến thêm một bước xâm nhập, chỉ là để đôi môi ôm lấy nhau, sưởi ấm lẫn nhau. lông mi dài đen mượt tương giao cùng một chỗ, run rẩy như nói cho đối phương biết khẩn trương trong lòng mình. Giống như trở về mối tình đầu đầy ngây thơ chân thành. Lăng Giản nhắm hai mắt lại, tùy ý cảm giác lan tràn nảy sinh trong thân thể, dưới sự cho phép của mỹ nhân, vươn đầu lưỡi ôn nhu xâm nhập, mang đến ngọt lành làm dịu đi lãnh địa khô khốc của nhau. Khiêu khích lẫn nhau, đầu lưỡi dây dưa ăn ý lấy lòng đối phương, hấp thụ hơi thở mát lạnh thuộc về nhau. Diều, không thấy nữa. Lam Nhược Y mấp máy đôi môi vẫn đặt trên môi Lăng Giản. Khàn khàn nói, hô hấp của nàng có chút hỗn loạn, giống như cô gái lần đầu biết yêu. Gương mặt ửng hồng càng sâu. Lăng Giản vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, nghe thấy thanh âm của Lam Nhược Y, từ khóe mắt nhắm chặt chảy xuống một giọt nước mắt lạnh buốt. Nàng đúng là vẫn còn mở mắt, nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi ấm áp mềm mại của Lam Nhược Y, ta nghĩ Diều hiện tại rất vui vẻ. Lăng Giản ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xanh thẳm. Nó đã có được tự do. Nếu nó mệt mỏi, cũng có thể trở về. Cảm ơn ngươi. Thanh âm của Lam Nhược Y nhẹ như gió thoảng. Lăng Giản giống như phát hiện tân đại lục nhìn chằm chằm nàng. Người trước mắt vẫn là một yêu nghiệt thường xuyên làm mấy chuyện xấu xa hư hỏng đó sao? Bộ dáng thẹn thùng này, tựa như hoa bách hợp tháng ba kiều diễm ướt át, nhẹ nhàng lay động trong gió, làm cho bất cứ nhìn thấy cũng đều bất giác mà xa vào mê muội. Cách chương.